Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, động thủ trên đầu Thái Tuế. Dù sao hiện tại mới cùng những hung thú này như thế, hợp tác tìm hắn để gây sự không phải rất tốt, ảnh hưởng quan hệ. Nhưng Thiên Tầm Tật, nếu là đúng này biểu thị liều mạng, chẳng phải là chấp nhận hành vi của bọn họ. Đến thời điểm khả năng tình huống càng thêm nghiêm trọng. Nơi này chính là Thiên Tầm Tật địa bàn. Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng cho phép có cặn bã khi hắn dưới mí mắt làm sự tình. Hơn nữa còn là một bò sát. Chuyện này, Thiên Tầm Tật nhất định là phải xử lý. Chủ yếu vấn đề chính là xử lý thủ đoạn. Đương nhiên, đây nhất định là không làm khó được, thông minh nhanh trí, Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật rất nhanh sẽ nghĩ được một ý kiến. Mượn đao giết người, nha không, mượn đao giết xa, Thiên Tầm Tật không động thủ. Tự nhiên là có người đến giúp hắn động thủ. Đế Thiên gần nhất cũng có chút khổ não. Hắn biết mình thủ hạ làm chuyện gì. Nếu là đặt ở trước, Đế Thiên cũng không mang cân nhắc những chuyện này. Dù sao hồn thú mà, ăn thịt rất bình thường. Ăn cũng là ăn, nhưng bây giờ, tình huống không giống nhau lắm à. Bọn họ ở Thiên Tầm Tật trên địa bàn. Hơn nữa bọn họ đánh tới khẩu hiệu vẫn là Phật. Chính mình cái này tiểu đệ nhưng làm ra loại chuyện kia. Xác thực có chút không quá thích hợp. Nhưng hắn cuối cùng là theo chính mình hơn vạn năm huynh đệ. Đế Thiên thật sự không tốt giáo huấn hắn. Đó là hắn thiên tính. Lo lắng mấy ngày, nhìn thấy Thiên Tầm Tật cũng không có cái gì biểu thị. Đế Thiên mới vi vi ẩn tâm một chút nhỏ. Xem ra, Thiên Tầm Tật hay là muốn cho hắn mặt mũi. Đối với chuyện này vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đế Thiên không cảm thấy Thiên Tầm Tật sẽ không phát hiện mình tiểu đệ hành động. Thiên Tầm Tật cho hắn dưới bậc thang. Đế Thiên khẳng định cũng phải trả lại hắn mặt mũi. Giữa lúc Đế Thiên dự định cùng tiểu đệ của chính mình nói một chút, để hắn thu lại thu liễm thời điểm, Tuyết Dạ Đại Đế đột nhiên đem mình tiểu đệ, cũng chính là lén lút ăn thịt người cái kia xà yêu phái đến giải đất duyên hải. Lý do là đến chỗ đó đi phân tán Phật hiệu. Hai cái đế quốc đối với viễn hải khu vực quản hạt đều có chút không đủ. Ở Thiên Tầm Tật để Dung Phi đi cho Tuyết Dạ Đại Đế kiến nghị thời điểm, Tuyết Dạ Đại Đế cũng nghĩ đến vấn đề này. Vừa vặn có thể để cho những này hòa thượng đi giải đất duyên hải tuyên truyền trung quân tư tưởng, gia cố sự thống trị của chính mình. Đế Thiên ngay lập tức là có chút mộng ép, không biết đây là cái gì tình huống. Nhưng sau đó vẫn cảm thấy quyết định này không sai. Chính mình cái này tiểu đệ không thành thật. Xa đối đầu song phương đều tốt. Cái kia đương sự xa cũng là không có một chút nào ý kiến. Hắn sở dĩ theo Đế Thiên khi này cái gì hòa thượng chính là vì theo sát Đế Thiên. Bởi vì hắn cùng Thiên Tầm Tật có chút ân oán. Lo lắng Thiên Tầm Tật thu sau tính sổ. Bởi vậy vẫn theo Đế Thiên. Hiện tại vừa vặn có thể rút người ra. Hắn tự nhiên là tình nguyện. Nghĩ đến mình ở Thiên Đấu Đế Quốc Đế Đô, làm chút chuyện đều bị hạn chế nhiều như vậy. Hắn thật sự có chút không quá chịu phục. Hiện tại đi rồi, hắn là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn rất nhanh sẽ đi tới vùng duyên hải. Chạy đi nửa tháng, hắn cảm giác mình cái bụng đúng là quá đói rồi. Liền liền dự định đi tìm mấy cái may mắn ra hỏa đến làm chính mình bữa tối. Có thể là vận may của hắn quá tốt rồi. Hắn vừa dự định tìm kiếm thức ăn, thì có đồ ăn đưa mình tới cửa. Mặc dù nói cái này tiểu mục tiêu nhỏ là nhỏ điểm, nhưng chính là bởi vì tiểu mới mềm, mới tốt ăn a. Tiểu muội muội, ngươi làm sao? Lạc đường sao? Có muốn hay không thúc thúc mang ngươi về nhà? Xà yêu quay về rừng cây phía trước dưới xem ra cô độc, nhỏ yếu, đáng thương, không giúp bé gái lộ ra cực kỳ nụ cười hiền hòa. Ngây thơ đáng yêu dáng vẻ, người ngoài nhìn hắn, vẫn đúng là không thể cảm thấy người này là một người xấu. Một ăn tươi nuốt sống địa đại ác ma. Ta không được, ta muốn ở chỗ này chờ mẹ. Bé gái ôm bên cạnh sách, có chút cảnh giác nhìn trước mắt cái kia đại hòa thượng. Ồ, tiểu muội muội, thật sự không muốn lo lắng. Ta đúng là người tốt. Ngươi xem nét cười của ta, như là người xấu sao? Xà yêu, tận tình khuyên nhủ, địa giải thích. Bé gái kia lúc này mới có chút thay đổi một chút cái nhìn. Đến, ngoan, đến thúc thúc nơi này đến. Xà yêu quay về bé gái vươn tay của chính mình. Bé gái sau khi suy nghĩ một chút, run run rẩy rẩy địa đi tới. Xà yêu mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Ha ha ha, nhân loại chính là ngu xuẩn a, dễ dàng như vậy bị lừa. Trước cái nào nữ nhân, đều là hắn lừa tới tay ăn đi, cái nào nữ nhân đến chết cũng sẽ không tin tưởng mình lại bị xà ăn đi. Trước mắt tiểu cô nương này cũng là như thế. Chờ nàng lại đây sau khi, xà yêu sẽ biến trở về bản thể, sau đó trực tiếp một cái đưa nàng ăn đi. Xà yêu phi thường hưởng thụ loại này con mồi chủ động đưa đến bên mép cảm giác. Đáng tiếc, cái này xà yêu vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng. Trong mắt của hắn, tiểu cô nương này là con mồi, mà ở bé gái kia trong mắt, cái này xà yêu cũng là con mồi a. Bé gái đi tới, xà yêu biến trở về xà thể, một cái dài 20 mét, 2-3 mét thô cự xà đang chuẩn bị mở ra máu của mình bồn miệng lớn thời điểm. Bé gái đột nhiên đối với hắn lộ ra một tấm cực kỳ tàn nhẫn địa nụ cười. Điều này làm cho xà yêu đột nhiên cảm giác sau gáy hơi bị lạnh. Sau đó, hắn liền thấy được một so với nó cả người cũng còn phải lớn hơn khẩu. Xà yêu giãy giụa, thế nhưng hắn, bảy tấc, nơi trực tiếp đã bị cắn vào. To lớn cắn xé lực trực tiếp đem nó cho cắn thành hai lễ. Đây chính là trên đại lục 10 vạn năm hồn thú sao? Yêu yêu, đem mặt khác một lễ phun ra ngoài sau khi tiểu bạch từ xa ngư dáng dấp biến trở về đến. Khinh thường nói rồi một câu nói như vậy, nàng còn tưởng rằng trên đại lục 10 vạn năm hồn thú lợi hại bao nhiêu đây? Liền này a, món ăn móc chân a. Vốn cho là mình trừng trị nó nói thế nào cũng phải tốn chút công phu. Có điều nàng không nghĩ tới người này sẽ cho nàng đánh lén cơ hội. Tiểu Bạch cũng là lấy gậy ông đập lưng ông, giả trang heo ăn xà, trực tiếp diệt đi xà yêu, đem này hai lễ mang đi. Tiểu Bạch phải đi về cho mình bọn tiểu đệ mang cơm đi tới. Tiểu Bạch hiện tại đã có 200.000 năm trở lên tu vi. Ở trong biển đích đích xác xác là đường hoàng gia dáng bá chủ thực sự rồi. Trên đại lục hồn thú tự nhiên là không có hải hồn thú như vậy gì đó. Bởi vậy tiểu bạch không gì lạ, không thèm khát cái này nếu nói đại lục 10 vạn năm hồn thú. Cái này xà yêu, làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại sẽ rơi vào cái như vậy kết cục. Xem ra người hiền lành bé gái, nhưng là mạng của hắn bên trong khắc tinh, trực tiếp liền muốn cái mạng nhỏ của nó. Tiểu bạch, tự nhiên là thiên tầm tật an bài, chờ tiểu bạch hoàn thành nhiệm vụ sau khi đến hải thần đảo giao tiếp xong nhiệm vụ, thiên tầm tật mới yên lòng từ hải thần đảo, cũng chính là hải thần đấu la trong phòng rời đi. Cùng thiên tầm tật đối nghịch, tự nhiên là sẽ không có kết quả tử tế. Cho tới cái kia xà yêu bạo hồn cốt cái gì, thiên tầm tật là không có chút nào hiếm có. Yêu thích, hiện tại, 10 vạn năm hồn cốt, đối với thiên tầm tật tới nói không có một chút nào sức hấp dẫn. Ở xà yêu sau khi chết không lâu, đế thiên liền đã nhận ra, bởi vì, này chút hồn thú trong lúc đó, đều có tương ứng liên hệ thủ đoạn, xà yêu nổ chết. Đế thiên là ngay lập tức hiểu rõ đến, đế thiên ngay lập tức liền hoài nghi là thiên tầm tật làm ra. Có thể thiên tầm tật những ngày qua vẫn luôn ở siêu tinh thần trong học viện. Mặc dù nói thiên tầm tật có loại kia ly kỳ rời đi thủ đoạn, nhưng cũng không thể lặng yên không một tiếng động liền đánh chết chính mình người huynh đệ kia chứ. Đế Thiên hiện tại rất là nghi hoặc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn rất mê man, chính mình muốn đi cùng Thiên Tầm Tật ngả bài sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.